Pokemon Kaito Izumi, chương 294. Một vài chuẩn bị, góc truyện audio.com. Tối cùng ngày sau khi kết thúc trận đấu với Doni, một khoảng thời gian không lâu sau khi tất cả các trận đấu còn sót lại đều kết thúc, thông báo về danh sách 128 tuyển thủ tiến nhập vòng xếp hạng được thống kê ngay lập tức. Thực chất thì cái danh sách này dựa theo cơ chế tính điểm, cho nên dù không đưa ra, bản thân các huấn luyện gia cũng tự tính được. Nhưng có thể làm thông báo một cách nhanh chóng và quy củ như vậy, xem ra liên minh cũng coi trọng những chi tiết nhỏ này thật. Itachi đã bị loại, bên phía ba người Kamai cũng không thể lọt vào 128 người sao. Kaito lúc này ngồi tại phòng chờ của trung tâm với Shiratori và Aliden xem danh sách được công bố. Vì danh sách được liệt kê theo điểm tích lũy, nên Miante và Wicklam thật dễ dàng tìm thấy ở đầu bảng. Sau đấy ở vị trí thứ 13 Kaito Izumi cũng nằm trong những người đứng đầu, bất quá còn có thêm 10 người vượt trên cậu, xem ra thật không thể coi thường bất cứ ai à. Bên phía Heiji, Suzy và Hana thế nào? Aliden quan tâm hỏi, dù sao thì bọn họ chỉ là người xem chứ không phải bản thân nhóm Heiji, tình hình cụ thể cũng không tìm hiểu rõ lắm. Kaito và Shiratori lập tức tìm kiếm danh sách 3 người Heiji, thật may mắn là cả 3 người bọn họ đều lọt vào vòng trong. Hana đứng thứ 116 luôn sao, thật nguy hiểm. Shiratori có chút an tâm khi nhìn kết quả này. Hana với cô đều là nữ huấn luyện gia nên chơi khá thân, hai người Kamai và Kadet cũng rất dễ nói chuyện. Tuy nhiên Kamai đã sớm xác định sẽ bị loại từ đầu, vậy nên bọn họ không quá để tâm tới kết quả này. Suzy dù đã thua Heiji một trận nhưng tổng thể lại mà nói, điểm số của cậu ta vẫn khá cao, lọt vào xếp hạng thứ 53. Shiratori rất nhanh tìm ra vị trí người thứ hai. Còn về Heiji thì cả ba người đều không tìm, đơn giản là vì đối phương vị trí quá rõ ràng mà đứng tại số 5 theo ngay sát hai người Miante và Wicklam, cũng không biết tên này ăn gì mà đánh hăng thế. Tương tự một vài cái tên khác lần lượt xuất hiện theo danh sách. Amoni chiếm lấy một vị trí khá tốt, Steady thì phạm vi cách Kaito không xa, đứng thứ 16, còn Hao thì nằm tại Trung Du, đứng ở hàng ngũ sau 50. Bên cạnh đó còn có người thua cuộc bởi Wicklam, tuyển thủ Akihiko, đối phương cũng cường ngạnh xếp vào hàng ngũ phía trước. Hiro, cô gái kỳ lạ nhà trình diễn đứng thứ 7 trong sân thi đấu của mình, đối phương thật may mắn lọt vào một đội ngũ 19 người không có ai quá đặc sắc. Thêm khả năng khống chế tâm trí của đối phương, Kaito chưa đến mức ngạc nhiên. Sau khi xác định toàn bộ thông tin người quen biết lọt vào vòng trong, Shiratori lập tức kiếm chỗ đi gọi cho Hana tâm sự. Aliden thì bắt đầu công việc huấn luyện hàng ngày của cậu ta, có vẻ như không khí đại hội khiến cho Aliden cũng trở nên gấp rút hơn một ít. Kaito và Lux không rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, bọn họ liền có vài thứ phải chuẩn bị trước khi vòng xếp hạng diễn ra. Đi đến tại chiếc máy kết nối, sau đấy bấm liên hệ với Dr. Sycamore, đầu bên ấy phải mất một lúc mới kết nối. Yo Kaito, làm sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi ta thế? Tiến sĩ Sycamore đang chơi đùa cùng một con Charizard đối với màn hình trả lời. Tiến sĩ, ta muốn nhờ ngài sửa chữa vài thứ. Kaito lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ồ, hẳn là mấy cái đó đi. Sycamore không có vẻ gì là ngạc nhiên, cười cười nói. Bên cạnh Charizard cũng nhu thuận lùi sang một bên quan sát nó đối với bên trên màn hình. Kaito cũng vẫy tay chào hỏi. Kaito hiển nhiên là quen biết con Pokemon này, dù góc truyện audio.com. Sao thì bản thân đã từng ở trên lưng nó nhiều lần. Biểu cảm của Charizard khá là vô hại và thân thiện, nếu không phải là Kaito biết rõ sợ rằng không dám nghĩ đến đây là một con thiên vương cấp Charizard đâu. Nhưng mà Charizard cũng ở đây, hẳn là Alan cũng đang trong viện nghiên cứu đi. Quả nhiên không bao lâu sau, Alan mang theo một vài đài máy móc bước tới, đối với Kaito thân thiện chào hỏi. Kaito, thi đấu thế nào rồi? Có lọt vào vòng đấu xếp hạng không? Alan ngồi xuống cùng với tiến sĩ chào hỏi. Là một trong các học trò tâm đắc nhất của Sycamore, Alan đã bắt đầu vào một số dự án nghiên cứu cho riêng anh. Không tệ lắm, mà hai người đang ở Lumios thành phố, hay trở về Santalun thành phố rồi? Kaito nghi hoặc hỏi. Lumios thành phố, bọn ta còn đang phải chờ một vài người tới nữa, thuận tiện mấy ngày sau xem các trận đấu xếp hạng luôn, Alan trả lời trong khi chỉnh sửa cổ máy trong tay mình. Thế, mấy món ngươi muốn chỉnh sửa đâu? Tiến sĩ Sycamore trở lại vấn đề chính, nếu là thời gian này gọi ông, hẳn là khá gấp rút đi. Kaito nghe vậy liền từ túi đồ của mình đưa tới Mega Ring của bản thân cùng với mấy món vật phẩm để chứa Mega Stone cho Pokemon. Lurs và Salomon bản thân còn chưa sở hữu một món trang sức đựng Mega Stone cho chính mình, sợi dây chuyền của Lucario và Tyranitar cũng nên được bảo dưỡng. Mà mấy vấn đề này Kaito không rõ lắm, vậy nên cậu liền gửi chúng cho tiến sĩ chỉnh sửa thuận tiện cho các Pokemon sau này thực hiện tiến hóa Mega. Vì hiện đang là giải thi đấu nên các tân nhân huấn luyện ra không còn liên lạc nhiều với tiến sĩ lắm, bọn họ chỉ cần thay đổi Pokemon gửi chỗ ông thôi. Cho nên Dr. Sycamore rất thoải mái tiếp nhận công việc này, dù sao Kaito cũng là anh hùng ẩn đằng sau của Kalos mà, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, ắt hẳn cần phải có một chút lợi tức. Không có vấn đề gì, Sycamore gật đầu đáp ứng, sau đấy nhận lấy đồ vật lẫn hai viên Mega Stone của Lush cùng Salomon. Khi nào thì có thể nhận lại được Mega Ring A? Kaito cẩn thận hỏi thông tin chính xác, cho ta thời gian 4 ngày đi, hẳn là không sai biệt lắm, Sycamore suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tốt, cảm ơn ngài tiến sĩ Alan ca cả Charizard nữa, vậy tạm biệt. Kaito cúi đầu vui vẻ tắt đi màn hình liên lạc khí. Cúi đầu xuống nhìn hai chân của mình, đã có một quãng thời gian dài không đi lại khiến cho Kaito hơi chút không quen. Mà, sẽ sớm thôi, cho đến khi đại hội liên minh thường niên này kết thúc bản thân sẽ tiếp tục vững bước đứng dậy đi tới. Chúng ta giờ làm gì? Lush đối với Kaito hỏi. Luyện tập đi, Salomon đã tiến hóa, tuy nhiên kế tiếp vòng đấu xếp hạng ta sẽ dùng tới các Pokemon mạnh nhất của mình, Kaito đối với các quả Pokebo trên đai lưng nói. Em thế có nghĩa là tiếp đến, sẽ tới lượt ta ra sân đúng chứ? Lush sánh mắt có chút hưng phấn khi nghĩ tới chiến đấu. Đúng vậy, cũng không nên để thực lực của mình bị mai một đấy nhé, Kaito một bên tựa đầu nhìn về phía trước. Người nghĩ sao? Lush cười lạnh trả lời. Hai người thoát cái biến mất khỏi hành lang trung tâm Pokemon, đi tới một mặt sân thi đấu trống vắng, cứ như thế chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho đại hội lần này của chính mình. Cách chương.